Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp Tô Minh tập 141. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Không thể nói. Tử sắc, tất cả là đều tại ngươi chọc tới. Tử sắc, đầu tiên là ngươi giết chết cống phẩm của chúng ta, lại là dẫn dụ kẻ sơ tuyển làm sắc xúc phạm. Vậy thì ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Tử sắc, nếu như không phải là hồn của ngươi vẫn là ách thường, vậy thì ta đã nghi ngờ ngươi bị cống phẩm đoạt xá rồi. Mặc kệ là ngươi có bị đoạt xá hay không, hồn của ngươi vẫn là ách thường. Nếu như ngươi không bị đoạt xá thì cũng đành thôi. Còn nếu như ngươi thực sự là bị đoạt xá, không còn là tử sắc trước kia, vậy thì chúng ta là cũng không để ý tới những người như ngươi, nhưng mà ngươi vẫn phải tuân thủ theo ước định 10 hồn phách của ách thường. Trước khi chúng ta không hoàn toàn hồi phục, không dung hợp được nhau, vậy thì quyết định không do ai chủ đạo. Vậy thì ngươi sẽ không được đi trêu chọc sự tồn tại của trường duyên sinh diệt, không được dẫn đến rắc rối cho chúng ta. Vậy nếu như có người nào đó tới đây chọc ta thì sao? Thần niệm của Tô Minh lập tức hỏi. Chúng ta đều là ách thường, chọc ngươi tức là chọc chúng ta, nhục mạ ngươi cũng tức là nhục mạ chúng ta. Còn nếu như ngươi đến, vậy thì chúng ta sẽ dốc sức đối kháng. Tốt. Nghe thần niệm của 9 hồn khác, Tô Minh im lặng một lát rồi đồng ý chuyện này. Sự thật là hắn đã sớm biết 9 hồn khác có nghi ngờ hắn, nhưng bởi vì hồn của hắn thuộc về ách thường, như vậy thì xem ra cho dù là chúng biết hắn đoạt xá thì cũng chẳng sao. Đó là thiên phú của Tố Minh tộc, Tố Minh cảm thấy nó càng lúc càng sâu không thể nào lường được, càng lúc càng cảm thấy Tố Minh tộc này dường như là đẳng cấp ở trên cả ách thường. Loại sinh mệnh như ách thường, mượn thân hiền tôn ngưng hồn, cuối cùng là thần nguyên sinh ra, mà ta đoạt xá ách thường, vậy thì lại càng cương đại. Tô Minh thu lại thân niệm, hắn ngồi khoanh chân ở trong 10 vạn trời sao ngân hà màu tím, mở mắt. Trường duyên sinh diệt, mạnh mẽ rung động lòng ta. Tô Minh đã nhìn trời sao màu tím, mắt lộ ra vẻ cố chấp. Duyên tới duyên đi, chúng sinh diệt đều nằm trong bàn tay. Lúc không đoạt xá ách thương, vậy thì đời này ta không biết là có hy vọng cảm ngộ cảnh giới này hay không. Nhưng khi có ách thương rồi, phần thần nó, từ nay ta bước vào trong truyền kỳ. Tô Minh dần dần khép mắt, che đi cố chấp nơi đáy mắt, nhưng mà không thể giấu đi chấp niệm trong lòng. Khi ta dùng hợp 9 hồn ách thường khác, vậy thì ta có thể vượt qua cảnh giới. Tô Minh không thốt ra câu này thành lời, mà là khi nhắm mắt, nó quanh quẩn trong lòng của hắn. Ách thường phân thân, Tô Minh nhắm mắt lại, trong trời sao màu tím, phệ không phân thân mở mắt. Hắn khoanh chân ngồi trong hư vô, lúc mở mắt thì là không thấy cố chấp hay chấp niệm, chỉ có trong đáy mắt, sâu thẳm vô tận. Nếu như nhìn kỹ đôi mắt của Tô Minh sẽ thấy ở trong mắt phải tồn tại bóng chồng phù văn, trong mắt trái là diễn biến bày ra bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. Bàn tay này là hư ảo, nhưng mà nó cảm ngộ được Tô Minh đạt được khi sống sót ra khỏi trường duyên sinh diệt. Cảm ngộ này ở trong mắt phải diễn biến, Tô Minh hiểu ra. Hồi lâu sau, Tô Minh giơ lên tay phải, nhìn lòng bàn tay của mình, hắn nhìn chỉ tay. Lát sau hắn vung tay phải, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một lông chim màu đen. Đó là thanh sắc sơ vũ ở trên người của Ngũ Lệ Tử, Tô Minh có được tất cả lông chim dung hợp thành duy nhất. Bên trên không có máu, nhưng khi lông chim này xuất hiện thì có ảo ảnh khổng tước biến thành xanh ảo, tựa như là tay Tô Minh cầm không phải là lông chim mà là một khổng tước. Tô Minh nhìn lông chim đó, giơ tay trái vỗ túi chữ vật, lập tức hạc chọc lông ngủ say hóa thành một luồng sáng đen xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Nó vẫn nhắm mắt, vẫn chưa thức tỉnh, nhưng mà khi nó xuất hiện thì luồng sáng đen chớp lóe kịch liệt. Cùng lúc đó, khổng tước xanh trên tay phải của Tô Minh lập tức phát ra những tiếng rít giống như gặp đại địch. Hai cái rõ ràng là cho Tô Minh cảm giác đồng nguyên, bây giờ bộ dạng giống như vậy khiến cho mắt của hắn chớp lóe. Lúc trước, lòng của hắn có một suy đoán, giờ thì đã khẳng định được 4 phần. Chính vào lúc này, luồng sáng đen của hạc trọc lông bùng phát trước, kịch liệt chớp lóe, hóa thành một con hạc đen. Hạc này không nhắm mắt nhưng mà đôi mắt vẫn vô thần, cất tiếng rít sắc nhọn, lao hướng khổng tước xanh. Khổng tước cũng rít lên và lao tới. Hai bên ở trước mặt của Tô Minh va vào nhau, không có những tiếng nổ, chỉ lặng lẽ không âm thanh. Chúng nó triển khai ra dung hợp, nhìn giống như bình tĩnh, nhưng mà hắn cảm nhận được một loại dung hợp này giống như cắn nuốt. Không phải là hạc trong lông nuốt khổng tước xanh, thì là khổng tước xanh nuốt nó. Nhưng khi Tô Minh ở đó, hắn sẽ không cho phép khổng tước xanh này thành công. Tô Minh hừ lạnh, giơ lên tay phải, mạnh mẽ đâm ngón tay vào người của khổng tước xanh. Một điểm chỉ qua, khổng tước xanh phát ra những tiếng rít gào thê lương. Thân hình của nó lập tức tàn vỡ, hóa thành từng điểm sáng xanh lập tức bị hạc trọc lông hấp thu. Quá trình này kéo dài khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ, người hạc trọc lông run rẩy, đôi mắt của nó mở ra, nhưng mà dường như lực lượng ngưng tụ vẫn không đủ, khiến cho đôi mắt của nó mở là còn thiếu một chút. Mặc dù chỉ thiếu một chút ít nhưng mà nếu như không có năng lực mở mắt, vậy thì biểu tình của nó vẫn chưa thể nào thức tỉnh. Ta cần kích. Hạc trọc lông dãy dụa, gian nan phát ra 3 chữ. Hạc Trường Long mắt hé rộng, mở ra một cái khe, dường như là mất hết sức, sắp khép kín, dấu hiệu sắp thức tỉnh cũng nhanh chóng tan biến. Tô Minh biểu tình giống như là Hạc Trọc Long, lạnh nhạt nói. Người đừng có giả bộ, khổng tức xanh này đã đuổi cho người thức tỉnh. Ta đã không còn tinh thạch nữa, không thể nào kích động cho ngươi cần. Giọng của Tô Minh vang lên, nhưng mà Hạc Trọc Long nhắm mắt làm ngơ, thân thể của nó run rẩy và dãy giụa, dường như là dốc hết sức lực muốn ngăn cản, ngủ say tiếp, nhưng mà không thể làm được. Đôi mắt của nó giờ đây khép kín, cảm giác ngủ say khuếch tán trong người của nó. Con người của Tô Minh co rút, hắn nhìn bộ dạng của Hạc Trọc Long không giống như giả bộ. Bởi vì nếu như tinh thạch khiến cho Hạc Trọc Long không thể nào thức tỉnh, Tô Minh không thể nào chấp nhận được điều này. Hắn không tiếc nguy hiểm đi thế lực trấn thủ của âm thánh chân giới, gần như chín chết một sống bị trưởng duyên sinh diệt truy sát mới có được cây lông chim xanh này. Mắt thấy Hạc Trọc Long sắp thức tỉnh nhưng mà lại chìm vào trong ngủ say, Tô Minh không một chút do dự, giơ tay phải ấn túi chữ vật, lập tức bên trong bay ra mấy trăm linh thạch. Những linh thạch này phẩm chất đều rất tốt, là tài sản còn sót lại của Tô Minh, nên biết có Hạc Trọc Long, hắn giữ lại được mớ tinh thạch này vất vả bao nhiêu. Có thể nói, toàn bộ tài sản của hắn đều ở đây, nhưng vì thỏa mãn kích động mà Hạc Trọc Long muốn, Tô Minh không thể nào không lấy ra. Khoảnh khắc những tinh thạch sáng lấp lánh này bị Tô Minh lấy ra khỏi túi chữ vật, Hạc Trọc Long giống như là ngửi được mùi của nhiệt độ không khí, mặc dù tinh thạch này không có mùi. Tuy nhiên, bộ dạng của Hạc Trọc Long đúng là như vậy, mũi của nó nhúc nhích, dường như là trong người có lực lượng mới xuất hiện, thân thể run rẩy, đôi mắt sắp khép kín dãy ruộng định mở ra, hình như là muốn xem tinh thạch này khiến cho nó si mê. Lực lượng mới này mạnh mẽ, hình như là chống đỡ được Hạc Trọc Long từ trong hôn mê nhanh chóng mà thức tỉnh lại. Nó miễn cưỡng mở mắt, sáng ngời nhìn thấy tinh thạch chỉ có vài trăm thì gần như mất hết sức lực, lại rơi vào trong ngủ say. Kích động không đủ, còn cần kích động hơn, Hạc Trọc Long thều thào nói. Hạc Trọc Long bộ dạng cực kỳ yếu ớt, nhưng mà Tô Minh thấy rõ mới nãy mắt của nó lóe lên tia sáng, đó là bộ dạng tinh thần của nó đang phấn chấn lên. Hết chương. Ta cần kích động. Tô Minh, người định mang Hạc Gia Gia ta đi đâu? Hạc Gia Gia nói cho người biết đó nha, chỗ nào mà không có tinh thạch là Hạc Gia Gia ta không có đi đâu. Hắc Mạc Tinh, chỗ đó chẳng những là có tinh thạch là còn có phần thân thể của người, có lẽ vẫn là còn tồn tại, nhưng không thể nào không đi được. Phải đi chứ, thì có tinh thạch thì có thân thể. Hạc bà nội nó, nhất định là ta phải đi. Ta nói đấy, tốc độ của người là chậm đó, nhìn ta đây này, ta là rất nhanh đó. Trời sao vô ngần, mênh mông vô bờ, lặp lại màu sắc đơn điệu. Nếu như nhìn trong dòng thời gian sẽ thấy nó rất đẹp, nhưng mà nhìn lâu, lòng sẽ sinh ra mờ mịt, có cảm giác không biết ở đâu. Bản thân nhỏ bé và trời sao mênh mông, vào lúc này sẽ cho người ta kích thích mãnh liệt. Hiện tại, trong Tây Hoàn Tinh Vực, có một cầu vòng lao nhanh. Nhìn giống như là không thấy cầu vồng vì màu của nó giống như trời sao, đều là màu đen. Cầu vồng là một mảnh sáng âm u, có thể thấy ở bên trong ánh sáng này là một con hạc màu đen, vẻ mặt đắc ý, xấu xa trong đáy mắt. Trừ Hạc Trọc Long ra, ở trong không trời này không còn con hạc nào giống như vậy. Trong ánh sáng đen có một quan tài màu đỏ, bên trên quan tài phủ văn lồi lõm tỏa ra uy nhiếp mạnh mẽ. Tôi mình ngồi xếp bằng bên trên, nhắm mắt tĩnh tọa. Xích Hỏa Hầu ở một bên giống như người hầu, thần cận và quan sát xung quanh, không giống như trước kia thờ ơ với tất cả. Đó là ngày thứ 16 khi họ rời khỏi dị địa Tây Hoàn. Trong 16 ngày, có lẽ vì lần trước trường duyên sinh diệt xuất hiện chiến với Tô Minh, khiến cho dị địa Tây Hoàn này dao động vô tận, làm cho tu sĩ trong tinh vực này phập phồng và lo sợ, không dám tùy tiện ra ngoài tinh cầu. Trong 16 ngày qua, Tô Minh đi đâu nơi đó rất yên tĩnh. Hắn lại thích yên tĩnh như vậy. Dị địa Tây Hoàn này cách Hắc Mặc Tinh hơi xa, khoảng cách này trừ phi Ách Thương phân thân đi ra ngoài, nếu không thì tốc độ bản thân của Tô Minh không thể nào mau chóng tới đó. May là Hắc Trọc Long thức tỉnh, phòng không trận ở trong trời sao này tồn tại, dùng lực lượng của trận này, tốc độ là nhanh hơn rất nhiều. Theo dự tính của Tô Minh, khoảng 6 năm chắc chắn là có thể nhìn thấy Hắc Mặc Tinh. Nhưng mà trước khi hắn đi thì còn có một việc phải làm, giải quyết xong chuyện này, ở dị địa Tây Hoàn Tô Minh không còn gì ràng buộc. Thời gian qua ngày thứ 3, cũng là ngày thứ 19 Tô Minh rời ra khỏi dị địa Tây Hoàn. Tô Minh khoanh chân trên quan tài, mắt khép chậm rãi mở ra. Khoảnh khắc mắt mở, trời sao trước mặt của hắn xuất hiện một tinh cầu. Màu sắc đỏ sẫm, giống như là ngọn lửa đốt đến tận cùng của thì sắp tắt. Hỏa Xích Tinh. Tôi mình lại khẽ nói. Hỏa Xích Tinh, ta lại trở về. Xích Hỏa Hầu ở bên cạnh biểu tình cảm thán. Nhoáng một cái đã ngàn năm, nhớ lại tình hình năm đó, Xích Hỏa Hầu biểu tình hoảng hốt. Hạc Trọc Long dần dần thu nhỏ thân hình, khi quan tài đỏ đen tới gần Hỏa Xích Tinh thì nó lại biến trở về kích cỡ bình thường, ở trước mặt của Tô Minh thò đầu nhìn ra ngoài. Quan tài màu đỏ giáng xuống Hỏa Xích Tinh, đụng vào tầng gió của tinh cầu, khoảnh khắc ma sát sinh ra biển lửa, vị trí đầu quan tài thành hình cung tản ra. Gió nóng mãnh liệt ập vào mặt, gió đó đủ để phá hủy tất cả thiên tù, thậm chí nếu như là sơ kỳ vị giới, bình thường cũng là cần lấy ra pháp bảo làm phòng hộ, không thể nào dùng thân hình mà đụng chạm. Nhưng Tô Bình biểu tình rất bình tĩnh, gió nóng thổi qua người của hắn, tốc độ lên sợi tóc nhưng mà không thể nào lay động cơ thể của hắn chút gì. Tô Bình yên lặng nhìn dần dần, mặt mình mở rộng, nhìn từng sơn mạch khe rãnh, từng mảng bình nguyên hỏa sơn này biến thành càng lớn trong mắt của hắn. Mãi đến tiếng nổ vang vọng, quan tài của Tô Minh xuyên thấu từng gió. Gió nóng yếu đi nhưng mà vẫn tồn tại, chẳng qua là không tổn thương đến tới tù sĩ, chỉ để cho người ta khiến cảm thấy không thoải mái. Cảm nhận được khi nóng quen thuộc, khi mặt đất quen mắt, Tô Minh bất giác nhớ đến ngàn năm trước khi mới xuất hiện hữu hóa xích tinh. Hắn khẽ thở dài, ở giữa không trung, sóng gợn khuếch tán, đã bao gồm quan tài cũng biến mất. Khi xuất hiện, Tô Minh đã đứng ở trên mảnh đất khô cằn, xung quanh trống trải không thấy bóng người, hiển nhiên vị trí chỗ này là hơi hẻo lánh. Tô Minh nhìn mặt đất, chỗ này là lúc trước hắn từ đất âm tử bị dịch chuyển tới, cũng là nằm đây, hắn gặp được Nhạc Hoành Bang. Tô Minh im lặng giây lát, định rời đi, thì hắn thấy Hạc Trọc Long ở một bên đào đất. Hắn nhớ từ chỗ đó Hạc Trọc Long biến thành một hòn đá, liếc mắt một cái, hắn nhìn thấy nó đào ra một cái khối nhỏ, từ bên trong lấy ra ba khối tinh thạch. Hi, quả nhiên là còn đó, đúng là Hạc gia gia ta thông minh. Năm đó giấu đi ba khối tinh thạch ở đây là bị đề phòng tước không lo. Hiện tại nếu nó đi ra ngang qua đây vậy thì lấy đi luôn vậy. Để ta nghĩ xem là có thể lấy hết tinh thạch này mà ta đã giấu ở các nơi hay không. Biểu tình của nó đắc ý, động tác thì hưng phấn đào tinh thạch. Nó còn nhớ lời nói, khiến cho Tô Minh càng khắc sâu, hiểu rằng tính tham tiền của Hạc Trọc Long như thế nào. Tô Minh mặc kệ nó, lại liếc Xích Hỏa Hầu, lại thấy gã biểu tình hồi ức nhìn mặt đất. Tô Minh biết Xích Hỏa Hầu đã nghĩ truyền thần niệm cho gã. Xích Hỏa Hầu ngẩng đầu nhìn Tô Minh, chắp tay cúi đầu, xoay người tan biến, đi hướng chỗ lúc trước gã bị phong ấn. Sau khi Xích Hỏa Hầu rời đi, Tô Minh tiến tới, hắn rời đi để lại Hạc Trọc Long vẫn còn đang đắn đo có nên lấy đi hết tinh thạch hay không. Khi Tô Minh lại xuất hiện, thì hắn đứng bên ngoài một ngọn núi nhỏ, nhìn phía trước ngọn núi màu xanh đó có một tòa động phủ, bên ngoài động phủ đặt chi chít vô số đá màu xanh, liếc mắt, nhìn không tới cuối. Chẳng qua chỗ này là tích đầy tro bụi, đã rất lâu rồi không có người nào tới. Động phủ cũng hoang phế, bị người ta phá hủy từ bên trong, hình thành một cái núi, nhưng mà kỳ thực nó đã thủng lỗ chỗ rồi. Nếu như không thì hoang phế nhiều năm như thế, chỗ này chắc chắn là sẽ bị người ta chiếm cứ. Nơi đây là động phủ cũ của Kỳ Bắc Sơn, những tảng đá màu xanh là ngàn năm trước Tô Minh yêu cầu Nhạc Hoành Bang sưu tập đồ. Nhiều đá xanh như vậy, chắc chắn là sưu tập vài trăm năm, không biết bây giờ là Nhạc Hoành Bang như thế nào, còn có hỏa, Xích Hỏa Phượng, còn ở đó nữa hay không? Tô Minh lắc đầu, thần thức tản ra, phủ lên trên hoàn toàn hỏa xích tinh. Lát sau, Tô Minh không kìm được dấu vết của Xích Mãng Phượng, hiển nhiên chúng nó đã rời đi. Nhưng khi Tô Minh trông thấy Nhạc Hoành Bang, phía đông của bắc bộ hỏa xích tinh, trong dãy núi liên miên bất tận có một ngọn núi cao ngất, núi màu đỏ, hiển nhiên không phải là núi bình thường mà là núi lửa đã dập tắt dung nham. Bên dưới núi lửa, trong dung nham tồn tại một động đá vôi, động này đầy nước mục nát, màu nước đen bốc lên bọt sôi sùng sục. Trong nước có một gã đàn ông bị ngâm chìm tới ngực, đôi tay của gã bị dây xích xuyên thấu treo lên hai bên nham thạch, từng được phong ấn dọc theo dây xích, từng giây từng phút chui vào người của gã đàn ông, áp chế tu vi cùng là hành hạ gã không thống khổ. Gã đàn ông này đầu tóc rối bù, người gầy tong teo, mặt mày lọ nồi, tất cả là chật vật. Gã nhắm mắt, mặt đầy vết thương mục sữa, lại càng có dòi bọ nhúc nhích bên trong, khiến cho người trông thấy thực sự là buồn nôn. Không biết là gã này đã bị ngâm tại đây bao nhiêu năm, thậm chí là thân hình ngâm trong nước đều bị vài phần mục nát, nhưng mà sức sống của gã không tán đi mà lại tồn tại được một chút, hiển nhiên là có người cố ý để lại không cho chết. Gã đàn ông này không nhúc nhích, nếu như không phải là người còn sự tồn tại sống thì rất dễ là bị nhìn thấy một cái xác chết. Trên người của gã đôi khi thoát ra tu vi dao động, đó không phải là của thiên tu mà là lực vị giới, rõ ràng là chủ vị giới. Mặc dù chỉ là sơ kỳ vị giới nhưng mà hơi thở tuyệt đối không thể nào nhầm được. Từ bên ngoài vang đến những tiếng bước chân, lát sau một ánh đèn dầu tới gần, đó là một thanh niên áo đen. Y đặt ngọn đèn sang một bên, ngồi khoanh chân bên ngoài hồ nước, nhìn gã đàn ông bị phong ấn. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Gã đàn ông bị treo không nhúc nhích, lại chẳng nói câu gì, im lặng cúi đầu. Người đó đã biến mất ngàn năm, vẫn không xuất hiện lại trong dị địa Tây Hoàn. Hắn đã chết. Một người chết rồi thì người cần giữ bí mật gì cho hắn? Chỉ cần người nói ra, sư phụ của ta sẽ lập tức cho người tự do. Thậm chí, lấy tu vi của tiền bối lập tức trở thành trừ đi sư phụ ta, có thể cùng với Mai Lan tiền bối cùng ăn cùng ngồi, một trong ba thủ lĩnh hỏa xích tinh. Gã đàn ông vẫn không nhúc nhích, giống như đã chết. Cho dù rằng hắn không chết thì làm sao? Bị khốn trong dị địa Tây Hoàn, hắn chẳng có khả năng ra ngoài. Cho dù rằng có đi ra, bị thế lực chân giữ của bốn chân giới truy sát, vậy thì bản thân của hắn là lo không xong. Vậy thì ngươi cần gì phải giữ bí mật cho hắn? Hãy nói, tại sao người tên là Mặc Tô nằm đó là phải sưu tầm những tảng đá màu xanh? Nói, hắn thu lấy lực lượng từ những tảng đá xanh như thế nào, và còn khiến cho thân thể của hắn mạnh mẽ như vậy? Nói, thì ngươi sẽ được giải thoát. Còn nếu như không, ngươi sẽ tiếp tục bị phong ấn tại đây, chịu lực lượng sống còn đau khổ hơn cả cái chết. Thanh niên biểu tình dữ tợn, gầm hướng gã đàn ông. Đầu của gã, đàn ông hơi nhúc nhích, hắn dần dần nâng lên, lộ ra khuôn mặt đầy vết sẹo, đôi mắt mở, dùng con ngươi đục ngầu nhìn chằm chằm vào thanh niên. Hôn của nhạc ta, sư phụ ngươi cũng đã trả xét. Nếu như không tìm được đáp án, vậy thì ta cũng chẳng thể nào trả lời được. Thanh âm toát ra vẻ thù hận khắc cốt minh tâm, như răng ma sát, khiến cho không khí âm trầm. Đó là bởi vì ngươi có thủ đoạn bảo vệ ký ức. Nếu như không phải là ngươi biết bí mật của ngươi tên Mặc Tô, vậy thì tại sao thời gian nhanh như vậy, ngươi lại từ thiên tu bước vào trong cảnh giới chủ vị giới? Thanh niên biểu tình dữ tợn, trừng nhạc hoành bàng, hồi lâu sau hắn vùng tay áo, xoay người cầm ngọn đèn rời đi. Y biểu tình âm trầm, nghĩ đến năm đó sư phụ khiến cho y phụ trách canh giữ chỗ này, bây giờ sắp đến ngày sinh nhật của sư phụ, y vốn định từ của chỗ nhạc hoành bang lấy được đáp án mà làm quà mừng, nhưng đối phương là vẫn không chịu nói, y thầm quyết định đợi qua tiệc của sư phụ thì là phải nghĩ cách hành hạ nhạc hoành bang một chuyến. Nhạc hoành bang này nhìn bóng lưng thanh niên rời đi xa, lại dần dần khép mắt. Gã không biết bí mật của tô mình, nhưng chuyện này đối phương sẽ không tin, bởi vì đúng là ở trong thời gian ngắn gã đã đến cảnh giới chủ vị giới, nhưng đó là bí ẩn của gã, nói ra thì cũng chết. Ngược lại, không nói thì có lẽ còn cơ hội sống giống như là một con chó, có lẽ là còn có một đường sự sống. Nhạc Hoành Bang thầm thở dài, hắn lại nhắm lại mắt, gã biết là sẽ phải chịu đựng hành hạ càng ngày càng nhiều, nhưng gã tự tin đối phương sẽ không để cho gã chết, bởi vì gã mà chết liền sẽ không còn bí mật gì nữa. Nhạc Hoành Bang cũng là bất đắc dĩ, chẳng còn cách nào, nói là chết, không nói thì có thể sống, nhưng sống ở trong đau đớn như vậy khiến cho ý chí của gã trở nên tàn rã. Khi hai mắt khép lại, bỗng nhiên có một thanh âm lạnh lùng vang vọng trong động đá vôi. Trên người của ngươi, rốt cuộc là có bí mật gì? Nhạc Hoành Bang bản năng im lặng bỏ qua, gã tưởng là đối phương lại tới nữa. Nhưng mà người Nhạc Hoành Bang bỗng nhiên run rẩy vì thanh âm này không thuộc về thanh niên mà đã từng tồn tại trong ký ức rồi. Khi người của Nhạc Hoành Bang run lên, thì thanh âm này lại vang vọng. Nhiều năm không gặp, ngươi đã trở thành chủ vị giới. Quả nhiên là đáng mừng. Người Nhạc Hoành Bang run rẩy, hắn mở bừng mắt, trông thấy trước mặt có một thanh niên mặc áo trắng đang đứng. Thanh niên mái tóc xám, khuôn mặt điển trai nhưng mà sự tang thương không thể nào che giấu. Thanh niên này bình tĩnh nhìn gã. Chủ thượng. Người Nhạc Hoành Bang run lên bần bật, gã nhìn gần như là không dám tin điều mình trông thấy, nhưng bộ dạng và biểu tình của đối phương giống y hệt với người trong ký ức. Nhạc Hoành Bang lại càng khẳng định gã sẽ không bị hòa mắt, nhưng mà gã nhớ rõ ngàn năm trước đối phương lại bị buộc vào trong dị địa Tây Hoàn, dị địa đó vô cùng. Qua bao nhiêu năm, hiếm có ai sống sót mà đi ra. Nghĩ tình năm đó của người. Tô Minh lạnh nhạt nói, giơ tay phải vung hướng Nhạc Hoành Bang. Phút chốc, sợi xích ở hai tay Nhạc Hoành Bang kêu lên ken két, vỡ ra từng tấc, chưa rơi xuống đã biến thành tro bụi. Nước mà Nhạc Hoành Bang ngâm người chớp mắt khô cạn, lộ ra thân hình không thành người, hình người của gã. Nhìn thân thể thê thảm của Nhạc Hoành Bang, Tô Minh biểu tình giống như bình thường nhưng lòng thầm hờ lạnh. Nhạc Hoành Bang này tâm trí sâu sắc, giỏi nắm chắc thời cơ, hiểu tiến lùi. Hết chương. Trở về Hòa Xích Tinh. Người như vậy có thể tâm tư nặng, khi đó bái hắn làm chủ là bởi vì đạt được che chở, thậm chí là không tiếc đem đồng bạn âm thầm mà hại chết để phòng người khác biết bí mật của hắn là sơ đại giáng lâm. Như vậy thì Nhạc Hoành Bang trở thành người duy nhất biết việc của Tô Minh, cũng là trừ một con đường cho gã bái hắn làm chủ. Thậm chí là vì có được niềm tin của Tô Minh, Nhạc Hoành Bang này không tiếc tặng ra pháp khí bảo mệnh để biểu đạt tấm lòng. Loại người có tính cách kiêu hùng như vậy, thường thì thế nhân là không thích, nhưng mà người nào không thích là bởi vì bản thân không thể nào áp chế được người này, vậy cho nên mới sinh lòng ghen ghét, cũng không muốn ở bên người tồn tại loại người như vậy, cứ cảm giác ẩn giấu uy hiếp. Nhưng mà ở trong mắt của Tô Minh thì năm đó, Nhạc Hoành Bang đi theo hắn rất ngay lời, cho dù rằng hắn rời đi thì từ số lượng đá màu xanh có thể thấy, gã ra là gã, vẫn là chấp hành mệnh lệnh của hắn mấy trăm năm nay, mãi đến khi bị bắt nhốt mới là tạm dừng. Vậy cho nên, mặc kệ tính cách của Nhạc Hoành Bang như thế nào, kiêu hùng cũng tốt, tiểu nhân cũng vậy, gã nghe lời vậy là đủ rồi. Người nghe lời bây giờ là bị hành hạ như vậy, mấy trăm năm được chuyện, mặc dù là Tô Minh không đồng tình, nhưng mà nổi lên thương hại, hắn có một loại bao che khuyết điểm. Người của ta, không phải là ai muốn thương tổn đều được. Tô Minh lạnh lùng nói, tay phải vung hướng Nhạc Hoành Bang. Cái vùng này, Nhạc Hoành Bang ngã gục ở đó, cảm nhận được sức sống rào rạt ùa vào người, chớp mắt thân thể của gã mọc thịt, gã hoảng sợ phát hiện ra thân thể lập tức lành lặn, thậm chí tu vi là tính sâu hơn, bởi vì hơi thở sơ kỳ vị giới bùng phát ra từ người của gã. Nhạc Hoành Bang cúi đầu nhìn thân hình của mình, hắn siết chặt nắm tay, cảm giác không thể nào khống chế được lực lượng điên cuồng nảy sinh ra trong người. Loại cường đại này là gã chưa bao giờ có. Loại vậy vui vẻ này là toàn thân tràn đầy sức sống, hình thành đối nghịch hoàn toàn với mấy trăm năm bị hành hạ, khiến cho gã suýt nữa thì ngửa đầu gào lên. Nhạc Hoành Bang kích động nhìn Tô Minh, biểu tình và đáy lòng rung động thì hoàn toàn khác nhau. Trong lòng của gã, trình độ cường đại của Tô Minh khiến cho Nhạc Hoành Bang cảm thấy sợ hãi. Phất tay có thể khiến cho gã hồi phục, rõ ràng là tiêu diệt đơn giản hơn hồi phục rất nhiều. Có thể thấy đối phương muốn giết chết gã chỉ là phất tay một cái là được. Cảm ơn chủ thượng đã cứu mạng. Nhạc Hoành Bang không một chút do dự, lập tức quỳ hai gối lạy trước mặt của Tô Minh. Sự kích động cũng là cố ý cho hắn nhìn thấy, thân hình run rẩy đè nén nỗi kính sợ. Ta có nghe nói có người muốn bày tiệc thọ, người hãy theo ta đi. Tô Minh bình tĩnh nói, xoay người đi hướng lối ra động đá vôi. Nhạc Hoành Bang vội vàng theo phía sau, tim của hắn đập rất nhanh. Gã nghe và hiểu lời nói của Tô Minh, khát vọng mãnh liệt tràn ngập tinh thần, hành hạ mấy trăm năm nay giờ rốt cuộc là đến lúc đối phương phải trả lại. Triệu Quang Hiếu, ta muốn người không qua được bữa tiệc thọ này. Dãy núi chập trùng, cách núi bắt nhốt Nhạc Hoành Bang không xa. Trong dãy núi ồn ào những tiếng người, có rất nhiều tu sĩ Hỏa Xích Tinh đều tới, chờ ba ngày sau tiệc thọ đưa đến quà mừng. Đó là tiệc thọ người mạnh nhất của Hỏa Xích Tinh hiện nay. Ngàn người trước, đó là tu vi đột nhiên đến Hỏa Xích Tinh, dùng tu vi sơ kỳ vị giới để trực tiếp đè ép Mai Lan, càng phong ấn Nhạc Hoành Bang, lúc đó mới trở thành chủ vị giới, một phen trở thành người mạnh nhất, chiếm cứ nơi này, xây dựng sơn môn. Từ nay về sau, chỗ này gần như là trở thành thánh địa của Hỏa Xích Tinh. Hiện tại, ở trong dãy núi này có sơn môn, Tô Minh là thừng thững, bước ở trên bậc thang, lại nhìn đỉnh núi. Tô Minh nhấc chân lên, tiến tới, nhìn bầu trời mông lung, nhìn dãy núi phía xa, biểu tình vẫn như là bình thường. Nhạc Hoành Bang đi sau lưng của Tô Minh, biểu tình lại cực kỳ cung kính, cúi đầu đi theo. Hai người này đi không nhanh, ở trên đường gặp rất nhiều tu sĩ tĩnh tọa xung quanh. Những tu sĩ này ở khắp nơi trong dãy núi, chờ đợi bọn họ là tiệc thọ ba ngày sau. Tùy theo Tô Minh và Nhạc Hoành Bang đi tới, có mấy người tu sĩ khoanh chân nhỏ giọng nói thầm. Khi ánh mắt của một người tùy ý liếc qua, rơi vào Nhạc Hoành Bang sau lưng của Tô Minh thì ngẩn người. Mãi đến khi Tô Minh và Nhạc Hoành Bang đi xa, gã mới thất thanh kêu lên. Nhạc Hoành Bang, kẻ mới vừa rồi, hình như là Nhạc Hoành Bang. Sao? Nhạc Hoành Bang sao? Không phải là mấy trăm năm trước, gã đã bị Triệu Quang Hữu là bắt nhốt rồi và còn phong ấn hắn. Theo lời nói của những người này, tu sĩ bên cạnh của gã ai nấy biến đổi sắc mặt nhìn theo, nhưng mà chỉ thấy bóng lưng của Tô Minh và Nhạc Hoành Bang mà thôi. Dần dần càng ngày càng nhiều người nhận ra Nhạc Hoành Bang ở trong hai người đi trên đỉnh núi. Dù sao, gã là người của Hỏa Xích Tinh, mấy trăm năm nay khó bị người ta quên mất. Chậm rãi, tiếng xôn xao biến thành những tiếng rì rầm truyền khắp núi, có rất nhiều người biết chuyện. Thực sự đúng là Nhạc Hoành Bang, nhưng kẻ đi đằng trước hắn là ai? Xem bộ dạng của Nhạc Hoành Bang cực kỳ cung kính với người đi đằng trước, nhưng sao ta cảm thấy kẻ này hơi quen mắt. Ta cũng là cảm thấy quen, nhưng mà chẳng nhớ là khi nào gặp qua. Tuy nhiên, có thể khiến cho Nhạc Hoành Bang cung kính như vậy thì người này... Hả? Ta nhớ ra rồi. Mặc Tô. Hắn chính là Mặc Tô. Trong khoảnh khắc, cả người và dãy núi lục tục thốt lên hai chữ Mặc Tô, dẫn đến những tiếng sáo động, kinh sợ phát ra từ đáy lòng khiến cho đầu óc của mọi người nổi lên những chữ Mặc Tô, nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến tình hình của năm đó và oanh động khắp Tây Hoàn. Có chuyện lớn rồi. Mặc Tô đại nhân là chủ của Nhạc Hoành Bang. Triệu Quang Hiếu đại nhân bắt nhốt Nhạc Hoành Bang mấy trăm năm. Bây giờ Mặc Tô đại nhân trở về, chắc chắn là sẽ bị tính sổ. Không ngờ Mặc Tô đại nhân đi qua, ra khỏi diện địa Tây Hoàn. Chuyện này chắc chắn là oanh động thế lực chấn giữ của bốn chân giới. Chắc chắn là sẽ dấy lên tài kiếp mới rồi. Từng cầu vồng thay nhau nhanh chóng bay lên, hướng tới đỉnh núi nơi Tô Minh và Nhạc Hoành Bang đi, nhưng mà không dám tới gần sát. Trong ký ức của bọn họ thì gần ngàn năm trước Mặc Tô giết người vô số, đồn rằng hắn đi qua đầu thường là tinh cầu tan vỡ, tất cả tu sĩ bên trong không ai sống sót. Hiện tại, đỉnh cao nhất của sơn môn, trong đại điện xây lên một khoảng đá, kẻ mạnh nhất Hỏa Xích Tinh Triệu Quang Hữu đang ngồi trên ghế dựa lớn. Gã mặc áo dài hai màu trắng xanh trắng giao nhau, bộ dạng trung niên nhưng mà mặt lấm tấm mụn trông hơi bị xấu. Gã đang nhìn đám thanh niên ở dưới đất. Tám người này là đệ tử trên Hỏa Xích Tinh gã mới nhận, ai nấy cực kỳ điển trai. Triệu Quang Hữu nhìn tám người, đáy mắt lóe lên tia kỳ dị. Sư phụ, người đến đưa lễ vật đã hơn 3000, đặc biệt là mấy ngày nay vẫn còn tiếp tục. Dù sao, đó là việc lớn oanh động cả Hỏa Xích Tinh. Đệ tử trước tiên là cùng chức sư phụ Thọ Nguyên Vô Cương, Thiên Thu Vạn Đại. Đối diện với tám đệ tử chúc mừng, Triệu Quang Hữu cười ha hả, ánh mắt của hắn rơi vào từng người, vào người đứng cuối trong tám người. Vậy Nhạc Hoành Bang đã khai chưa? Bẩm sư phụ, tên này vẫn là không nói gì, là đệ tử vô năng. Thanh niên bị Triệu Quảng Hữu nhìn, vội vàng cúi đầu nói, y chính là thanh niên lúc trước xuất hiện trước mặt của Nhạc Hoành Bang. Khi y thốt lời, thì khoảnh khắc bên ngoài đại điện vang đến những tiếng xôn xao phá cười liên tục, rất vang dội. Thanh âm ồn ào làm cho Triệu Quảng Hữu nhíu mày. Bên ngoài. Triệu Quảng Hữu chưa nói xong thì bỗng nhiên một tiếng nổ vang ngoài đại điện chấn động mặt đất, một giọng nói truyền âm truyền vào trong đại điện. Triệu Quảng Hữu, mấy trăm năm triều đái, việc này Nhạc ta đã từng giây từng phút không quên. Chuyện giữa người và ta sẽ trở tính sau. Chủ thượng của ta đã tới, người còn không mau ra bái kiến. Đó là giọng nói của Nhạc Hoành Bang. Tám thanh niên ở trong đại điện cùng nhau biến đổi sắc mặt. Triệu Quảng Hữu cũng hừ lạnh. Chủ thượng của ngươi, Triệu ta thực sự không hiểu Nhạc Hoành Bang ngươi là làm gì có chủ thượng. Triệu Quảng Hữu nhấc chân hóa thành cầu vồng định bay ra khỏi đại điện, nhưng rồi gã biến đổi sắc mặt, bỗng nhiên nhớ tới chủ thượng mà Nhạc Hoành Bang nói. Ở trên đời này, theo gã biết thì Nhạc Hoành Bang chỉ có một chủ thượng, đó là người năm đó gã đã từng tham gia truy sát nhưng mà bị đối phương giết chóc hù chạy, khiến cho bốn chân giới treo giải thưởng, Mặc Tô. Triệu Quảng Hữu nhớ rõ nhiều năm trước gã đi Thiên Bảo Tinh đã muộn, vậy cho nên luôn ở bên ngoài Phong Hải, nhưng từ xa thấy trận giết chóc điên cuồng của hắn. Thiên tu diệt vong, tu sĩ giống như gã có mấy người chết, trừ Trung Kỳ vị giới ra thì dường như mọi người ở trước mặt của Tô Minh đều là đi hướng cái chết. Cảm giác từ thợ săn biến thành con mồi mang đến sợ hãi và làm tinh thần của Triệu Quảng Hữu rung động. Nếu như không phải là gã phản ứng nhanh, dứt khoát rời đi, vậy thì vội vàng ra khỏi Thiên Bảo Tinh này, vậy thì e rằng năm đó gã chết rồi. Đặc biệt là sau đó Thiên Bảo Tinh vỡ thành 4 năm mảnh, hóa thành bụi trần. Nhưng mà với một kích khủng bố như vậy mà là không lâu sau Mặc Tô xuất hiện ở Tây Hoàn Tinh Vực, việc này khiến cho Triệu Quảng Hữu cực kỳ rung động. Cộng thêm, gã là số ít người trông thấy Tô Minh ra tay mà còn sống. Vậy cho nên, khi Tô Minh bị bước vào trong dị địa Tây Hoàn thì gã lựa chọn đến Hòa Xích Tinh. Triệu Quảng Hữu trông thấy thực thể mạnh mẽ của Tô Minh, gã muốn tìm ra nguyên nhân đối phương cường đại. Trong Hòa Xích Tinh đã nghe nói hành động của hắn siêu tầm đá màu xanh để hấp thu, cũng là thử làm nhưng mà đều thất bại. Tuy nhiên, Triệu Quảng Hữu là cường giả thứ nhất đến Hòa Xích Tinh, cũng là người thứ nhất bắt nhốt Nhạc Hoành Bang. Sau này là còn có không ít cường giả đi tới Hòa Xích Tinh muốn tìm ra nguyên nhân Tô Minh cường đại giống như gã, nhưng không ra đáp án. Ngàn năm trôi qua, người tới dần dần ít, đặc biệt là mấy trăm năm gần đây chẳng có một ai tới, dường như cái tên Mặc Tô đã bị lãng quên rồi. Triệu Quảng Hữu là cũng không ôm hy vọng, bắt nhốt Nhạc Hoành Bang chỉ là bởi vì để lại một hy vọng cho mình. Mình sâu ở trong lòng của gã không quá chú ý đến chuyện này. Nếu như không, vậy thì Triệu Quảng Hữu đã không thể nào để cho đệ tử một mình canh cửa. Dù sao thì chuyện nên làm đã làm rồi, vẫn là không có đáp án. Triệu Quảng Hữu thậm chí rằng nghĩ rằng Hỏa Xích Tinh này không tệ, manh nhà ý định lâu dài sống tại đây, gã xây dựng sơn môn và nhận đệ tử. Nhưng mà Triệu Quảng Hữu không hề nghĩ tới có một ngày gã lại lần nữa đối diện với Mặc Tô năm đó, khiến cho gã thấy khủng khiếp, nó chưa từng xuất hiện trong đầu của gã. Triệu Quảng Hữu cho rằng người bước vào trong dị địa gần như chết hết, hiếm có người nào sống mà trở ra. Dù rằng có đi ra thì là rất ít, là mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm. Cho dù rằng đối phương đi ra thì là cũng phải chú ý tới cẩn thận, dù gì bốn chân giới này còn chưa dỡ xuống treo dài. Năm đó giết chóc có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, thậm chí lại ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ thì chỉ mới quá ngàn năm. Nhưng bây giờ người này lại dám đường đường chính chính xuất hiện trước Hỏa Xích Tinh. Khi kịp phản ứng lại, Triệu Quảng Hữu biến đổi sắc mặt, thân hình định bay ra đại điện khựng lại, chuyển hướng lùi ra phía sau. Một tiếng nổ, Triệu Quảng Hữu không bay ra khỏi cửa mà thụt lùi, vọt lên trên nóc đại điện. Trong tiếng nổ vọt ra từ bên trên đại điện, ánh hoàng hôn rơi rụng, Triệu Quảng Hữu xuất hiện ở trên nóc đại điện. Đầu tiên là gã thấy phía xa rậm rạp mấy ngàn tu sĩ vòng quanh. Ngay sau đó, Triệu Quảng Hữu trông thấy Nhạc Hoành Bang vết thương lành lặn mà lại càng thăng tiến. Sau đó, Triệu Quảng Hữu lại trông thấy bóng dáng khiến cho tinh thần của gã rung động mãnh liệt, phá hủy một chút hy vọng may mắn cuối cùng. Mặc áo trắng, tóc xám, đứng đó mặc kệ gió núi thổi áo phất phơ, diện mạo tuấn tú toát ra tăng thường, chính là người Triệu Quảng Hữu trông đó không thể nào quên được, chôn sâu trong trí nhớ năm đó khiến cho hắn sợ hãi và than thở. Tô Minh. Thì ra là ngươi. Tô Minh chắp tay sau lưng, bình tĩnh đứng ở trên đỉnh núi, bên tai vang vọng tiếng nóc nhà nổ. Tô Minh nhìn người bay ra khỏi nóc đại điện, hắn từng thấy người này, một trong những tu sĩ ở Thiên Bảo Tinh bị hắn hù cho chạy. Nghe Tô Minh nói, da đầu của Triệu Quang Hữu mát lạnh, gần như là hồn lìa khỏi xác. Triệu Quang Hữu nghe giọng nói của Tô Minh, đưa mắt nhìn qua, tinh thần lại chấn động, trong đầu, trừ đôi mắt của hắn ra thì trống rỗng. Đó là một đôi mắt khiến cho gã hoảng sợ, dường như chỉ có thể hút đi linh hồn của Triệu Quang Hữu, khiến cho gã mất hết cả ý chí. Gã thậm chí là cảm giác được dường như đối phương chỉ cần một ý niệm là khiến cho gã vạn kiếp bất phục. Cảm giác cực kỳ mãnh liệt đến Triệu Quang Hữu chưa từng cảm nhận. Hắn không phải là sơ kỳ vị giới. Hắn khác hẳn với ngàn năm trước. Ngàn năm trước hắn không có khả năng một ánh mắt khiến cho tinh thần của ta phải run lên. Hắn, rốt cuộc là hắn ở trong dị địa này, có được tạo hóa gì? Người của Triệu Quang Hữu run rẩy, hắn không một chút nào do dự, thậm chí là không có thời gian mà nói chuyện, mạnh mẽ lắc người hộc ra ngụm máu. Khi ngụm máu này biến thành xương đỏ thì gã không đánh mà chạy. Đó không đơn giản là trốn mà là bất chấp tất cả, thậm chí là không tiếc thi triển ra huyết độn thuật. Chớp mắt, Triệu Quang Hữu đã ở cuối trời, điên cuồng bỏ chạy. Thân là một tu sĩ đỉnh sơ kỳ vị giới, Triệu Quang Hữu làm ra hành động này lập tức khiến cho mấy ngàn người đứng xem náo động. Họ vốn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến, dù gì theo họ thấy thì Mặc Tô rất mạnh, nhưng mà Triệu Quang Hữu ở Hòa Xích Tinh này mấy ngàn năm nay luôn là vô thượng. Trong ý thức của họ, Triệu Quang Hữu cường đại thì không cần phải nghi ngờ. Nhưng tình hình ngày hôm nay thì lập tức đảo điên nỗi lòng. Triệu Thế Tôn như vậy, thế nhưng trốn sao? Chắc chắn là muốn ở trên trời thi triển ra thần thông cường đại mà thôi, chẳng có khả năng nào chưa ra tay đã bỏ chạy ngay được. Người nói nhảm, rõ ràng là bỏ chạy mà. Mặc Tô đại nhân cường độ đến mức độ này, khiến cho sơ kỳ vị giới không chiến mà đã huyết độn trở đi. Tình hình này rung động không chỉ là mấy ngàn tu sĩ xung quanh, là còn có cả 8 đệ tử của Triệu Quang Hữu đứng ở trong đại điện. 8 người này trợn mắt há mồm, nhìn lỗ thủng trên nóc đại điện lộ ra bầu trời. Triệu Quang Hữu hóa thành ánh sáng đỏ vội vàng lao đi. Sư phụ vô cùng cường đại ở trong mắt của bọn họ cứ như vậy chật vật mà bỏ trốn, thậm chí là không dám nói câu gì, khiến cho 8 người từ giật mình biến thành kinh hoàng, đặc biệt là thanh niên canh giữ Nhạc Hoành Băng, mặt của hắn trắng bệch. Mắt thấy Triệu Quảng Hữu sắp không còn bóng dáng, Nhạc Hoành Băng sốt ruột nhưng mà không dám lỗ mãng đuổi theo, không phải là gã sợ Triệu Quảng Hữu mà là Tô Minh đứng bên cạnh vẫn chưa mở miệng. Cũng là một người nhanh nhạy đó. Tô Minh lạnh lùng nói. Năm đó, người này ở Thiên Bảo Tinh dựa vào nhanh nhạy mà thoát một kiếp, nhưng gã không nên mưu tính đổ trên người của Tô Minh. Hết chương. Hết tập 141. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong tập 142 của Tô Minh.